Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, Tô Giáo Sư. Sớm tại Tào Tháo, Viên Thiệu còn có Vương Doãn nhìn xem Lạc Thần Phú yên lặng xuất thân thời điểm. Lã Bố quay người hướng về phía bên người điêu thuyền hỏi: "Thuyền nhi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao?" Điêu thuyền nghiêm túc gật đầu nói ra: "Tiện thiếp nguyện ý." Đối với câu hỏi như vậy, nữ hải nhi luôn luôn muốn thận trọng, muốn hàm xúc, nhưng là tại điêu thuyền trên người, những này hết thảy đều không có. Hoặc là nói, nàng chỉ sợ bị Lã Bố chỗ hiểu lầm, cho nên đáp ứng phi thường kiên quyết. Cái này cũng đủ để chứng minh, điêu thuyền là ưa thích chính mình. Đạt được điêu thuyền khẳng định trả lời về sau, Lã Bố cảm thấy vừa lòng phi thường. Sau đó nắm chặt điêu thuyền tay nhỏ nói ra: "Như vậy thuyền nhi, đi theo ta đi." Điêu thuyền nhẹ gật đầu. Đối phương Doãn Doanh Doanh cúi đầu, sau đó không thôi đi theo Lã Bố rời đi. Ra cửa phủ về sau, điêu thuyền không khỏi hỏi: "Lão gia, ngươi muốn dẫn tiện thiếp đi nơi nào?" Lã Bố không khỏi ôn nhu đối điêu thuyền nói ra: "Thuyền nhi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Lã Bố nữ nhân. Về sau không cần gọi ta lão gia, gọi phu quân ta đi." Điêu thuyền ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó hỏi: Phu quân, ngươi muốn dẫn tiện thiếp đi nơi nào?" Lã Bố đối điêu thuyền nói ra: "Như vậy đi, ta đưa ngươi đến thành Lạc Dương bên ngoài đến võ trong thành. Ngươi đi theo Cao Thuận bọn hắn cùng đi." Vừa nghe đến lập tức liền muốn cùng Lã Bố tách ra. Điêu thuyền không khỏi khẩn trương hỏi: "Phu quân, cái này muốn cùng phu quân tách ra sao?" Tiện thiếp sợ hãi, Lã Bố ôn nhu an ủi: "Thuyền nhi đừng sợ, bởi vì ngươi phu quân hiện tại thế nhưng là Ngô quận thái thú. Lại 2 ngày nữa liền muốn đến Ngô quận đi tiền nhiệm. Ngươi phu quân đâu? Thế nhưng là còn có rất nhiều việc phải làm. Mang theo ngươi ở bên người có nhiều bất tiện, cho nên trên đường, ngươi liền theo Cao Thuận cùng đi. Ngươi yên tâm đi, Cao Thuận là ta trung thành nhất thuộc hạ, nhất định có thể bảo hộ ngươi an toàn. Còn nữa, Cao Thuận phu nhân vừa mới sinh con không lâu, hai người các ngươi ngay tại một chỗ, tương hỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nghe đến đó, điêu thuyền mới thoáng yên tâm lại. Nếu như là cùng Cao phu nhân làm bạn, điêu thuyền liền sẽ không khẩn trương như vậy. Không có đem điêu thuyền mang theo trên người, Lã Bố cũng có cân nhắc của chính hắn. Thứ nhất, Lã Bố hiện tại còn ở tại Thái Phủ Đông Phủ Thượng, mỗi ngày cùng Thái Diễm anh em. Hiện tại bỗng nhiên mang điêu thuyền đi qua, Thái Diễm khẳng định sẽ ăn dấm. Tạm thời vẫn là không muốn để các nàng gặp mặt đi. Chờ sau này có cơ hội lại nói không muộn. Còn có chính là, lần này Thượng Ngô quận nhậm chức, Lã Bố thật còn có chuyện khẩn yếu phải làm. Cuối thời Đông Hán thiếu nhất chính là cái gì a? Đương nhiên là nhân tài a. Nhất là khoa học tự nhiên phương diện nhân tài, quả thực ít không thể tại ít, hiếm có không thể tại hiếm có. Lã Bố mặc dù học qua rất nhiều hiện đại khoa học tri thức, nhưng là động thủ năng lực cơ hồ là số 0. Lại nói, hắn cũng không có khả năng, cũng không có thời gian này tự mình đi làm nghiên cứu khoa học a. Muốn phát triển địa bàn của mình, không có khoa học nghiên cứu là vạn vạn không được. Cho nên hiện tại Lã Bố liền chỉ có thể là đi phát giác nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài. Người tài giỏi như thế thật vô cùng thưa thớt. Bất quá còn tốt vẫn là có. Lã Bố phải làm chính là tại đi Ngô quận nhậm chức thời điểm, thuận tiện đem cái này nhân tài cấp sát đi. Đương nhiên, cụ thể đến cùng có thể làm được hay không, Lã Bố trong lòng cũng không chắc chắn khí. Bất quá cũng nên thử một lần mới sẽ biết. Bởi vì đủ loại này nguyên nhân, đem điêu thuyền mang theo trên người thật không tiện, Lã Bố cũng chỉ có thể ủy khuất điêu thuyền một chút, để nàng tạm thời đi theo tại Cao phu nhân bên người. Rất nhanh, lá bố liền đem điêu thuyền đưa đến võ thành Cao Thuận chỗ nào. Cao phu nhân cùng điêu thuyền mới quen đã thân, đối điêu thuyền cực kỳ yêu thích, thậm chí còn tại chỗ buộc Cao Thuận nhận điêu thuyền vi nghĩa muội. Cứ như vậy, điêu thuyền cũng coi như có cái đứng đắn người nhà mẹ đẻ. Trở lại thái phủ về sau, lá bố quyết định về hiện đại một chuyến, theo muốn đi Ngô quận đi nhậm chức, mặc dù còn chưa tới, nhưng là lão bố cũng cảm giác được sự tình thiên đầu vạn tử. Cần tự mình xử lý sự tình vô cùng nhiều. Đến lúc này, lão bố mới cảm giác được, nguyên lai mình trước đó học tập điểm này tri thức còn thiếu rất nhiều. Còn cần nhiều nạp điện mới được. Thế là, tại cùng thái diễm âu yếm một phen về sau, lão bố nói cho nàng ngày thứ hai muốn ra cửa một chuyến. Thái diễm mặc dù không bỏ, nhưng là cũng biết lão bố tất nhiên là có chuyện trọng yếu phải làm. Thông tình đạt lý đáp ứng xuống, chờ thái diễm sau khi đi, lão bố triệu hồi ra truyền tống môn, đi thẳng tới hiện đại. Đi vào hiện đại về sau, lão bố tìm tới Tần Ngưng Quân, hướng về phía nàng hỏi thăm một chút. Hiện tại lão bố muốn học tập tri thức chủ yếu là khoa học tự nhiên, vừa mới vỡ lòng những kiến thức kia, nói ví dụ tại luyện thép, làm nông, thủy lợi chờ các phương diện sơ cấp tri thức, vẫn là tốt nhất tại cuối thời Đông Hán có thể thực hiện tri thức. Yêu cầu này thật là rất khó khăn, dù sao hiện tại thật nhiều điều kiện tại Đông Hán đều là không có cách nào thực hiện. Không nói những cái khác, liền điện lực cái này một khối, người tại cuối thời Đông Hán phát triển bao nhiêu năm mới có thể đem điện cấp đào sức ra. Chế ước thực kiện thật sự là nhiều lắm. Bất quá tại lão bố hỏi thăm qua Tần Ngưng Quân về sau, ngươi khoan hãy nói, Tần Ngưng Quân thật đúng là cấp lão bố đề cử trong đại học một cái giáo sư. Tô giáo sư, cái này Tô giáo sư là cái quái nhân. Hắn thích nhất sự tình chính là dùng cổ đại hiện có điều kiện hoàn nguyên một chút cổ đại trang cảnh. Nói ví dụ, tại phương Nam một ít địa phương có huyền quan, chính là người sau khi chết đem quan tài treo ở vách núi treo leo phía trên. Tại người hiện đại xem ra, chỉ bằng lúc ấy dân bản xứ điều kiện, rất khó làm được điểm này. Huyền quan tồn tại, thành một cái hiện đại bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là vị này Tô giáo sư, chính là dùng thời đại kia dân bản xứ hiện hữu điều kiện. Hoàn nguyên như thế nào đem quan tài treo ở vách núi treo leo núi một màn. Đồng thời vị này Tô giáo sư, thích nhất lịch sử chính là Lưỡng Hán Tam Quốc. Bởi vậy vị này Tô giáo sư, thật là không thể tốt hơn thí sinh. Nghe xong Ngần Ngưng Quân giới thiệu về sau, lão bố cũng thật cao hứng. Ngày thứ hai liền đi bái phỏng Tô giáo sư. Tô giáo sư nghe được lão bố đối Lưỡng Hán Tam Quốc cảm thấy rất hứng thú, muốn theo ở bên cạnh hắn học tập. Tô giáo sư cũng cao hứng phi thường, bởi vì thật nhiều người đều đối Tô giáo sư nghiên cứu đầu đề không hiểu rõ. Ngươi liền nói ví dụ huyền quan đi, thật nhiều người đều đang nghĩ, ngươi coi như có thể hoàn nguyên có gì đặc biệt hơn người. Có làm được cái gì à? Người đây không phải tại uổng phí làm chuyện vô ích mà. Hiện tại có người có thể lý giải hắn, đồng thời còn muốn cùng hắn học tập. Tô giáo sư không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tô giáo sư không khỏi hỏi lão bố. Tốt, tiểu bố, không biết ngươi đối Đông Hán thời kỳ sự tình gì cảm thấy hứng thú? Nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Nghĩ nghĩ, lão bố không khỏi hỏi. Tô giáo sư, chỉ bằng Đông Hán tình huống lúc đó, hoặc là nói Ngô quận tình huống lúc đó, nếu như lúc ấy người muốn luyện chế tinh cương, có cái gì dễ dàng nhất vào tay biện pháp sao? Nghe được lão bố đặt câu hỏi, Tô giáo sư không khỏi tràn đầy phấn khởi nói ra. Tiểu bố à, ngươi vấn đề này hỏi rất tốt. Chỉ bằng lúc ấy điều kiện đâu, muốn luyện chế sắt thép, khó khăn nhất chính là nhiệt độ không đạt được, mà ta nhận vì biện pháp giải quyết tốt nhất. Một là muốn dùng đến gạch chịu lửa, đối sắt hầm lò tiến hành gia cố, Thứ hai chính là chế tạo ra nồi nấu quặng, bởi vì nồi nấu quặng chịu nhiệt độ cao tính cường, lại có chính là lò sưởi kết cấu còn có thông, gió thiết bị không đủ, cũng là chế ước luyện thép nhân tố một trong. Những vấn đề này đâu? Trong mắt của ta, có thể như thế giải quyết, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.